Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, đến nhà bồi tội. Nhi tử, ngươi đi đâu? Mắt thấy Lạc Phàm hướng về bên ngoài đi tới, Trương Trường Giang không khỏi đi theo. Bọn hắn là đông gia là không thể cùng khách nhân cùng nhau ăn cơm. Phải đợi đến những khách nhân sau khi ăn cơm xong mới có thể vào tịch. Lạc Phàm do dự một chút. Cha, Chu Văn Chính đến, hắn cái đồ hỗn trướng tới làm cái gì? Trương Trường Giang lập tức giận, ánh mắt lộ ra không cách nào che giấu tức giận. Hẳn là để xin tha a. Lạc Phàm nhếch miệng lên. Đi, hai nhà chúng ta đi gặp một hồi tên kia. Trương Trường Giang thuận tay cầm lên một cái đòn gánh. Lạc Phàm liếc mắt, cha, không cần dạng này, có ta ở đây, ngài còn sợ cái gì? Cũng là ha. Trương Trường Giang thuận tay đem đòn gánh phóng tới một bên. Đi theo Lạc Phàm hướng về đầu thôn đi tới. Còn chưa đi vào đầu thôn, hai người liền nhìn thấy một vị người mặc Âu phục lão giả tại Rolls Royce trong xe đi xuống. Nhìn thấy bọn hắn sau, đối phương cầm lấy con mắt, dụi dụi con mắt, mặc dù biết người Trương gia đều khôi phục dung mạo, có thể tận mắt thấy sau, Chu Văn Chính vẫn là có loại không thực tế cảm giác. Mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn là một đường chạy chậm, tiến ra đón, lần này, hắn thật không biết làm sao, vốn nghĩ lợi dụng huyết long điện diệt trừ đối phương, có thể Huyết Long Điện lại là hủy bỏ cùng hắn hợp tác, rơi vào đường cùng hắn lúc này mới đi vào Trương gia trại. Hắn muốn làm mặt ngó về phía đối phương xin lỗi, đồng thời khẩn cầu sự tha thứ của bọn hắn. Chỉ có như ấy, Chu gia mới có một chút hy vọng sống. Chu Văn Chính, ngươi còn có mặt mũi đến ta Trương gia trại sao? Trương Trường Giang trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được lúc trước đi yêu cầu kia 80 vạn lúc. Đối phương kia xấu xí sắc mặt, càng không cách nào quên hắn sai người đối với mình xuống tay ác độc hình ảnh. Chu Văn Chính phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, sau đó giơ hai tay lên hung hăng quất hướng trên mặt của mình. Trương Thúc, ta sai, năm đó ta bị mỡ heo che đôi mắt. Còn mời ngài chớ có cùng vãn bối chấp nhặt a. Nói đến đây, đã khóc không thành tiếng, chớ có chấp nhặt với ngươi. Trương Trường Giang cười lạnh một tiếng, ta cho ngươi biết, năm đó sự kiện kia, lão tử cho dù chết, cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi không chỉ có tham kia 80 vạn, thậm chí còn hủy chúng ta cái nhà này. Ta dựa vào cái gì muốn tha thứ ngươi? Nếu như Trương Trường Giang không có tham rơi kia 80 vạn, con dâu sẽ không đi đen mỏ than đào than đá, sẽ không thân hoạn bệnh nặng chịu đủ tra tấn, tôn nữ cũng sẽ không sớm nghỉ học. Trong lòng hắn, đây hết thảy đều là từ Chu Văn Chính đưa tới. Chu Văn Chính ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Phàm, quỳ leo đến trước người hắn, muốn ôm lấy hai chân của hắn. Lại bị Lạc Phàm một cước đá văng, đá vào trên mặt hắn, mũi đứt gãy, máu tươi tuôn ra. Đây là Chu Văn Chính lại không lo được đau đớn, thậm chí không lo được đi lau máu trên mặt dấu vết, dập đầu như giã tỏi đồng dạng. Dũng ca, ta sai, van cầu các ngươi dơ cao đánh khẽ, thả cả nhà của ta người một con đường sống được không? Lạc Phàm lời ít mà ý nhiều. Không tốt, Chu Văn Chính hơi sững sờ. Trước kia Vương Dũng là một cái không quả quyết nam nhân. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ trở nên trực tiếp như vậy. Đi thẳng đến để hắn có chút trở tay không kịp. Kịp phản ứng về sau. Luôn miệng nói, tiền, ta có rất nhiều tiền. Ta có thể đem ta tất cả tài sản đều đưa cho ngươi. Lạc Phàm hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ta sẽ thiếu tiền sao? Chu Văn Chính nghẹn lời, cảm giác yết hầu giống như là bị một cái đại thủ gắt gao bóp chặt đồng dạng, để hắn có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Đúng a, đối phương không chỉ có thể để người khởi tử hồi sinh, thậm chí còn có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng. Hắn có được loại thủ đoạn này, như thế nào lại thiếu tiền? Ta như thế nào mới có thể chuộc tội, mới có thể có đến các ngươi khoan hồng? Sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể run rẩy không ngừng. Người vĩnh viễn cũng không chiếm được chúng ta khoan hồng, như cùng ngươi không cách nào làm cho thời gian đảo lưu. Lạc Phàm lẳng lặng nhìn hắn. Năm đó ngươi cố ý chế tạo tai nạn xe cộ, hại chết ta, sau đó chiếm đoạt kia 80 vạn bồi thường tiền, hại ta cửa nát nhà tan, mà ngươi lại là lẫn vào phong sinh thủy khởi, trở thành mọi người trong mắt nhân sĩ thành công. Ta liền muốn biết, ngươi ban đêm có thể ngủ phải lấy cảm giác sao? Trương Trường Giang giật nảy cả mình, cố ý chế tạo tai nạn xe cộ. Nhi tử, ngươi nói là, năm đó trận kia tai nạn xe cộ là có dự mưu. Lạc Phàm ừ một tiếng, ban đầu, ta vẫn cho rằng là ngẫu nhiên. Biết trước đó, ta nhìn thấy năm đó treo ở chiếc kia Mercedes bảng số xe. Đi qua nghe được biết, chiếc kia Mercedes chính là Chu Văn Chính năm đó tọa giá. Cũng chính là chiếc xe kia tại đường cao tốc đột nhiên biến đạo, để ta vô ý thức chuyển động tay lái, đâm vào phía trước trên chiếc xe kia, đến mức lồng ngực của ta bị ống thép liền xuyên qua. Đây hết thảy đều là hảo huynh đệ của ta tại một tay bày ra a. Ta thao mô phỏng mẹ. Trương Trường Giang nhấc chân đạp hướng Chu Văn Chính trên người. Chúng ta một nhà không xử bạc với ngươi, mỗi lần ngươi đến đều giết gà bắt cá, rượu ngon thức ăn ngon đối đãi. Thật không nghĩ tới, con mẹ nó ngươi lại lòng lang dạ thú, mưu hại con ta, ngươi ác, lòng người khó liệu a. Ban đầu, Trương Trường Giang đối Chu Văn Chính bất mãn chỉ là bởi vì đối phương nuốt mất kia 80 vạn bồi thường tiền. Bây giờ biết được chân tướng càng là lên cơn giận dữ. Thúc thúc, ta thật sai, ta không phải người, ngươi tùy tiện đánh đi. Chỉ cần ngươi cao hứng, coi như giết ta ta cũng không một câu oán hận, còn mời bỏ qua ta một nhà già trẻ. Chu Văn Chính hai tay ôm thật chặt lấy đầu, mặc cho Trương Trường Giang đối với hắn quyền đấm cước đá. Lạc Phàm nói khẽ, cha, đừng đánh, đánh loại người này, sẽ chỉ bẩn chính chúng ta tay. Mẹ cái gà, ngươi chờ, Trương Trường Giang hung dữ nói một câu, quay người tức hổn hển hướng về nơi xa đi tới. Chu Văn Chính, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao phải hại chết ta? Ta giống như, không có đắc tội qua ngươi đi. Lạc Phàm đốt một điếu thuốc, Dũng ca, ta không phải người. Van cầu ngươi thả ta Chu gia già trẻ một đầu sinh lộ được không? Chu Văn Chính quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng. Ta cần đáp án. Lạc Phàm ánh mắt băng lãnh. Sớm 2 năm bố cục, nói là vì tiền tài, ai mà tin? Chu Văn Chính ngữ khí run rẩy. Bởi vì Lý Na Na. Tiếp tục, Lý Na Na, Lạc Phàm kiếp trước ban hoa, cũng là hắn mối tình đầu. Chu Văn Chính nói, kỳ thật, không chỉ có là ngươi thích Lý Na Na, ta cũng thích, tại các ngươi sau khi chia tay, nàng chuyển trường, rời đi thị trấn bên trên, từ sau lúc đó trong lòng ta đối ngươi sinh ra tâm tình bất mãn. Bởi vì ngươi thương hại ta thích nữ hài, thậm chí còn lấy đi nàng lần thứ nhất, ta tức không nhịn nổi, liền vẫn nghĩ tìm cơ hội trả thù ngươi. Thế nhưng là, sau khi tốt nghiệp ta nghĩ thoáng sự kiện kia, ngươi kết hôn cũng là xuất phát từ nội tâm đến đây. Chúc mừng ngươi, bao quát ngươi mua xe, lúc ấy chỉ là nghĩ bằng vào ta danh nghĩa giúp ngươi mua. Đem ngươi xe treo ở công ty của ta danh nghĩa. Thế nhưng là, tại ngươi còn xong xe vay thời điểm, ta gặp phải Lý Na Na, hai chúng ta đều nghĩ cùng một chỗ. Có thể bởi vì duyên cớ của ngươi, hai chúng ta lòng có lo lắng, dù sao hai người các ngươi đã từng nói qua yêu đương. Tăng thêm đoạn thời gian kia công ty của ta, ngay tại xây dựng thêm, nhu cầu cấp bách một số lớn tài chính. Thế là, ta bày ra trận kia tai nạn xe cộ. Lạc Phàm ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem hắn. Cái này 39 năm đến nay, ngươi có thể từng làm qua ác mộng? Có hay không trong mộng nhìn thấy qua ta? Lương tâm của ngươi không đau sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.